Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, đường cùng giam lỏng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phong thần vũ trụ nhỏ âm ảnh vị diện chỗ sâu. Bị ô nhiễm Christopher tiến hành điên cuồng phá hoại, nhưng mà có lục đạo thật không mục nát mà làm trụ cột âm ảnh vị diện. Thần cách cấp bậc 6 trở xuống lực tàn phá căn bản không cách nào phá xấu xa. Theo bất hủ dị linh lực đối với Christopher không ngừng ô nhiễm. Cuối cùng chỉ còn lại một cái vặn vẹo thành rách bươm như nhau cả người mọc đầy u nhọt quái vật. Bá, triệu mục và xúc tu quái vật thay đổi. Do xúc tu quái vật vây khốn Christopher biến thành ô nhiễm quái vật. Nguyên bản bị xúc tu quái vật hạn chế thắng lợi nữ thần. Còn không cùng đánh xuyên không gian rời đi âm ảnh vị diện. Triệu mục đã xuất hiện không ngừng dùng mắt hư không vặn vẹo không gian. Chỉ muốn thắng lợi nữ thần định đánh xuyên không gian lập tức liền tiến hành quấy nhiễu. Thắng lợi nữ thần phản kích. Triệu mục liền hư không ảnh độn chơi cút bát. Bên này tiếp tục trì hoãn. Thần hóa lãnh chúa hóa thân đã đang mượn giúp tử hồn đang luyện hóa địa tinh thần và nửa người. Người thần, hèn hạ, thắng lợi nữ thần nhìn ra triệu mục đang trì hoãn nổi giận mắng. Ta một cái người ám sát vẫn cùng ngươi chính diện quyết đấu không được. Triệu mục thanh âm từ trong bóng tối truyền ra. Người ám sát, chẳng lẽ ngươi là, thắng lợi nữ thần thất thanh nói. Ta ám sát thủ đoạn đến từ ai ngươi không phải đã sớm nhìn ra sao? Triệu mục thở dài nói. Hơn nữa ngươi không phải đã sớm nhìn ra ta đang trì hoãn thời gian. Chỉ bất quá ngươi như nhau đang trì hoãn thời gian tương kế tựu kế. Không phải là chờ đợi chiến thần tới cứu các ngươi. Đáng tiếc chiến thần vĩnh viễn cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Ngươi đây làm sao có thể đều biết? Thắng lợi nữ thần khó tin hỏi nói, biết cửa thắng lợi tam nữ thần là ba nhân cách, cái này có thể là điều tra ra cửa khi còn bé tình huống phát hiện. Biết ba tỷ muội có thể dung hợp, cửa và những thứ khác thần thoại giao thủ sử dụng qua dung hợp lực lượng. Biết thắng lợi nữ thần, có thể là đoán được, những thứ này cửa bí mật mặc dù ít có người biết, nhưng là cũng không phải tuyệt đối giữ bí mật. Bởi vì các thần cách cấp bậc thấp, bị người tiên đoán đi ra cũng không kỳ quái, nhưng mà chiến thần và cửa quan hệ, đây mới thật là cực kỳ bí mật, trừ cửa và chiến thần trở ra không có phe thứ ba biết. Mà bất kỳ tiên đoán một loại thủ đoạn đều không cách nào đối với liên quan đến chiến thần sự việc. Có hiệu quả, cho nên trong một cái chớp mắt này thậm chí hoài nghi chiến thần bán đứng cửa ba tỷ muội. Chỉ là suy nghĩ một chút, thắng lợi nữ thần liền bác bỏ loại này có khả năng. Bởi vì chiến thần là các phụ thần, bán đứng các đối chiến thần chỉ có chỗ xấu không nghĩ tới bất kỳ chỗ tốt. Cái này giả tay ách thần, thật chẳng lẽ không chỗ nào không biết. Âm ảnh không người tin thành, chiến thần phá vỡ thời gian thần thời gian nước lũ xông vào bên trong thành. Chốc lát trước. Ở lại nữ nhi bên trong phong ấn bị xé bỏ. Đây chỉ có hai loại có khả năng. Thắng lợi tam nữ thần đã chết. Hoặc là trong đó hai cái tự mình hy sinh dung nhập vào cái cuối cùng. Bất kể là loại nào có khả năng cũng đối mặt cực đoan nguy hiểm tình cảnh. Phong ấn cuối cùng biến mất địa phương ngay tại âm ảnh không người tin thành. Chiến thần đi sâu vào âm ảnh không người tin vực sâu. Thấy hư không bị đinh đóng hai cái thần thoại, một cái trong đó là thâm hải cự quy lưu lại thần thai. Một cái khác tựa hồ là vạn quốc thành bang hải hoàng. Thấy một màn này, chiến thần lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hàng giả đem quỷ thâm hồng và tử thần chi sách nhốt ở chỗ này. Sau đó cửa tìm người chết thế thay thế cửa bị phong ấn. Phong ấn hơi thở cuối cùng chính là xuất thân từ nơi này. Vậy chỉ có một loại khả năng tính chính là người ở kỳ tích hoa viên. Phiền toái, kỳ tích hoa viên không vào được. Chúng thần bây giờ có quyền giới hạn tiến vào kỳ tích hoa viên chỉ có phối hợp độn thần, nguyên tố cổ thần và vực sâu hủy diệt ma thần. Trừ cái này ba cái xưa nhất thần thoại, những thứ khác thần thoại muốn tới gần kỳ tích hoa viên chớ hòng mơ tưởng. Năm đó vẫn là trả giá to lớn giá phải trả, mới để cho phối hợp độn thần ra tay đem nữ nhi đưa vào kỳ tích hoa viên. Nơi đó là cửa nhân cách ba điểm đạt được tự do địa phương. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại sẽ bị vây hãm ở nơi đó. Rốt cuộc là ai có thể im hơi lặng tiếng dẫn cửa tiến vào kỳ tích hoa viên? Toàn bộ thế giới luân hồi có năng lực tiến vào kỳ tích hoa viên chỉ có 5 người tồn tại. Bất kể là ai, dám đả thương nữ nhi đều phải trả giá thật lớn. Chiến thần quay đầu liền đi, chuẩn bị viếng thăm phối hợp độn thần và nguyên tố cổ thần. Nếu như không phải là cửa xuống bàn tay gây tội ác, vậy nhất định không sẽ cự tuyệt cứu nữ nhi. Nếu như nữ nhi đã chết, ít nhất cũng phải biết ai là hung thủ sau màn, đã đi tay ách thần trên đất thần quốc. Đáng tiếc nơi đó đã sớm không có một bóng người, hoàn toàn bị bỏ phế. Kỳ tích hoa viên, hư không nứt ra mở một cái đen nhánh kẽ hở. Cả người đẫm máu thắng lợi nữ thần, trong tay trung vị thần khí thắng lợi chi si linh ngăn cản ở sau lưng giết đi ra. Kể từ khi biết phụ thần có thể không cách nào cứu, cũng chỉ có thể hợp lại hết tất cả tự cứu. Ở đó một xa lạ âm ảnh vị diện hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ thắng lợi quy luật, chỉ có thể dựa vào thực tự thân quy luật thần thể dung hợp thắng lợi quy luật tự cứu. Lựa chọn dùng thắng lợi kiếm công kích hư không một chút. Thông qua thắng lợi phép tác lực lượng không ngừng tích lũy tổn thương cho đến cuối cùng nghênh đón. Thắng lợi, thành công đánh nát không gian. Trên mình cũng bị hắc dạ đao phong người thừa kế không ngừng đánh lén tạo thành đếm không hết lớn vết thương nhỏ, bất quá cuối cùng trốn ra được. Cảm giác được ngoại giới thắng lợi quy luật, lưới thắng lợi nữ thần thở phào nhẹ nhõm. Có thể cảm giác được quy luật lưới, sức chiến đấu đâu chỉ gia tăng gấp đôi. Triệu Mục yên lặng đóng lại thắng lợi nữ thần tê liệt vết nứt không gian. Mục đích đã đạt đến. Thành công bị thương nặng thắng lợi nữ thần đem giam lỏng ở kỳ tích hoa viên. Tạm thời còn không phải là giết thời điểm. Hắn còn không muốn vào lúc này hoàn toàn chọc giận chiến thần. Trừ nguyên nhân này, còn bởi vì hắn căn bản không giết chết thắng lợi nữ thần. Đừng xem thắng lợi nữ thần bây giờ toàn thân đều là vết thương, thật ra thì cũng chẳng qua là một ít bề ngoài tổn thương. Hắn công kích không kém, làm sao đối thủ là thần cách cấp bậc 5-6 tồn tại? Có thể bẫy chết Christopher là bởi vì là bất hủ dị linh lực. Nhưng mà loại thủ đoạn này đối với thắng lợi nữ thần không tạo tác dụng. Cửa tỉ muội ba cái là mượn kỳ tích hoa viên đặc thù ma thuốc thành là thần thoại. Trong cơ thể có tam phẩm sơn trại bất hủ ma làm đúng không mục nát dị linh lực chống trả rất mạnh. Mất đi đòn sát thủ này, hắn căn bản không cách nào đối với thắng lợi nữ thần mở ra một kích chí mạng. Triệu Mục xoay người rời đi. Hắn cần phải lập tức vơ vét địa tinh thần và nửa người người thần trên đất thần quốc. Thắng lợi tam nữ thần cũng được đi. Cửa thành là thần thoại bất quá mấy chục ngàn năm. Trên đất thần quốc thời gian niệm lực nhất định là có giới hạn. Chớ nói chi là chiến thần khẳng định đã nhìn chằm chằm cửa trên đất thần quốc. Lúc này đã qua tương đương với tự chui đầu vào lưới. Mời năm thần thoại đi tìm sống lại làm chứng. Hắn là từng bước bí mật mời. Cho nên chiến thần không biết tinh thần và nửa người người thần theo thắng lợi tam nữ thần cùng nhau mất tích. Hắn có đầy đủ thời gian vơ vét xong cửa trên đất thần quốc. Làm xong một phiếu này trong thời gian ngắn không thể nào tiếp tục cái hố giết những thứ khác thần thoại. Bởi vì động thủ nữa, vậy thì không phải là hắn cho chúng thần đào hố mà là chúng thần cho hắn đào hố. Mặc dù bởi vì siêu duy tiến hóa trò chơi che chở bất kỳ tiên đoán thủ đoạn cũng đối với hắn không có hiệu quả, nhưng là phối hợp độn thần nếu như chịu từng cái tiên đoán hoàn toàn có thể tiên đoán đi ra rốt cuộc là những thần thoại có chết nguy hiểm. Sau đó dễ như trở bàn tay bố trí câu cá cạm bẫy. Ngược lại hắn không nhúc nhích, chiến thần ngược lại sẽ vì nữ nhi nháo cái long trời lở đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/taoa-nối-mot-nối-cai-nối-nguoi-nguoi-ngui-tsui- Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.